Charlie bôn một lúc nửa đêm. Chương 45, góc truyện audio.com. Không đâu, Charlie bắt đầu leo xuống. Mình sẽ mở cái thùng đó ra. Sao phải mở, Benjamin hét lên, hạt đậu chu theo phụ họa. Mình muốn biết trong đó có gì trước khi vô học viện. Ôi, Charlie trượt chân, nhưng nó xoay được người. Đu vô một bậc thang chắc chắn hơn. Quyết đi nốt quãng đường còn lại. Cô bấu chặt hai bên chiếc thang, trong khi bàn chân dò dẫm tìm những bậc có thể chịu nổi sức nặng. Bằng cách ấy, sai vài cú hụt và trượt, nó cũng mò xuống được đáy hầm. Mang cái thùng lên đây đi, Benjamin, lấy hết can đảm để quỳ sát bên miệng hầm. Nói vọng xuống, Charlie đã tra cái chìa đầu tiên vô lỗ khóa. Mình sẽ mở cái thùng dưới này luôn, nó nói. Ai mà biết được nhỡ đâu trong này có cái gì? Chìa khóa đầu tra không khớp. Chiếc thứ hai cũng thế. Không có âm thanh gì nữa phát ra từ cái thùng. Và Charlie bắt đầu tự hỏi không biết tiếng thịch lạ lùng kia là tiếng ống nước chảy. Hay tiếng chuột chạy dưới ván lót sàn. Nó thử chiếc chìa khóa thứ ba nhưng cũng không khá gì hơn. Cô Ingledew đã đưa cho Charlie 10 chiếc chìa khóa cả thảy. Khi thử đến cái thứ năm. Nó có cảm giác là sẽ không có chìa nào hợp với cái thùng bạc. Có vài cái lớn đến nổi không thể lọt được vô lỗ khóa. Thở dài, Charlie lấy ra cái chìa thứ sáu. Không được hả, Benjamin hỏi, chả có cái nào vừa. Charlie ủ ê, dưới này lạnh kinh khủng. Mình sẽ, một tiếng gõ thật to phía cửa ra vô ngắt lời nó. Con hạt đậu sủa vang và Benjamin nhổm phát dậy. Mình phải làm sao bây giờ? Benjamin hốt hoảng, tốt nhất ra coi đó là ai trước khi ba mẹ bố thức dậy. Charlie nói, nhớ đóng cửa hầm lại. Nhỡ khi người đó vô nhà. Charlie không đả động gì đến cái bóng đèn. Nhưng trong lúc lo lắng, Benjamin đã vô ý tắt phụt đèn trước khi đóng cửa hầm lại. Ê, Charlie thì thầm to hết cỡ một tiếng thì thầm. Benjamin đi rồi. Charlie còn lại một mình trong bóng tối. Nó không thấy được cái thùng lẫn mớ chìa khóa. Tuy vậy, nó vẫn có thể cảm nhận bằng xúc giác. Và khi đưa tay sờ soạng mặt thùng gồ ghề, nó nhận ra có một mảng lõm nhỏ bên hông thùng. Chậm chậm, ngón tay nó lần theo các từ. 12 tiếng chuông của TOLLI. Cách chương.